Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 636. Giáo làm người, dưới đài Pearson, thấy được ba cô tiến hành trào phúng, khóe miệng của hắn có chút nổi lên một chút đường cong. Có chút ý tứ, tiểu tử này là một nhân tài. Pearson nội tâm âm thầm gật đầu. Trên lôi đài, Tô Dật Dương cùng ba cô đụng hạ bao tay, sau đó liền kéo ra khoảng cách, bắt đầu ở trên lôi đài du tẩu lên, lẫn nhau tiến hành tính thăm dò tiến công. Hoa, quyền thái ai, thật bén nhọn thấp đá ngang a, đáng tiếc quá chậm a, đá không được người ai. Ha ha ha, khí lực quá nhỏ, lẽ nào ngươi học là các ngươi Hoa Quốc nữ nhân luyện Vịnh Xuân Quyền? Chậc chậc chậc, liền cái này trình độ còn muốn khi Pearson đạo diễn vai nam chính. Tại studio chỉ sợ ngươi sẽ bị đánh kêu khóc mẹ. Ba cô quả thật hóa thân thành lớn bình xịt, châm chọc khiêu khích kỹ năng quả thật lô hỏa thuần thanh. Còn có hắn cái kia đắc ý mặt, quá kéo cừu hận, dưới đài đông đảo thử vai người đều lông mày nhíu xuống. Nghe ba cô châm chọc khiêu khích, rất nhiều người đều rất khó chịu, bởi vì đợi chút nữa bọn họ sớm muộn cũng sẽ lên đài. Nghĩ đến chính mình đợi chút nữa cũng có thể sẽ bị như vậy trào phúng. Bọn họ nội tâm khó chịu lại càng trọng. Cái này ba cô cũng quá kiêu ngạo, ỷ vào chính mình chính là chuyên nghiệp khi dễ chúng ta. Quá đáng giận, miệng hắn quá thúi, lẽ nào hắn đi ra ngoài phía trước đớp cứt đi. Đợi chút nữa hy vọng ta không muốn gặp phải hắn, bằng không ta thật muốn mấy phút đồng hồ bảo tẩu. Người bảo tẩu thì sao? Người có thể đánh thắng bọn họ. Hơn nữa coi như người không gặp đến hắn, người lại làm sao biết còn lại ba người có phải hay không cũng như vậy đâu này. Trên đài người kia tốt sợ a, như vậy trào phúng cũng không đánh trả. Thiệt thòi hắn dáng người tốt như vậy, nguyên lai chỉ là bộ dáng hóa, trông thì ngon mà không dùng được. Ha ha, ta xem cũng là ngoặc kép. Phía dưới đông đảo thử vai người thì thầm to nhỏ nghị luận. Mà ngồi tại bên lôi đài Pearson nhìn xem thời gian từng giây từng phút trôi qua. Trong nháy mắt chỉ còn lại không được 100 giây thời gian. Hắn lông mày có chút vì trẹo. Hắn đầu tiên điểm Tô Dật Dương lên sân khấu. Không hề chỉ là vì Tô Dật Dương vóc người đẹp, mà là bởi vì Tô Dật Dương là hắn tương đối xem hảo hạt giống. Ngoại hình điều kiện ưu tú, khí chất ưu tú, hình thể tính dẻo dai ưu tú, có thể nói hết hạn cho tới bây giờ. Tô Dật Dương mọi thứ phù hợp hắn yêu cầu, chính là những người này hắn xem trọng nhất, mà vừa vặn tại đông đảo thử vai người thay quần áo thời điểm. Hắn đơn giản xem xuống mọi người tư liệu lý lịch sơ lược. Hắn phát hiện Tô Dật Dương cơ sở điều kiện cũng phi thường hậu đãi. Đến từ tại toàn cầu đệ nhất phiếu thương Hoa Quốc, tại Hoa Quốc tồn tại to lớn nhân khí lưu lượng, càng là tại tháng trước leo lên Thế vận hội mùa đông khai mạc nghi thức sân khấu. Tại toàn cầu người xem phía trước hiến hát, đủ loại nhân tố thêm vào, lệnh Pearson âm thầm đem Tô Dật Dương thiết chí vì nội tâm số một quan sát mục tiêu. Nhưng mà giờ này khắc này, về Tô Dật Dương chiến đấu năng lực hắn lại không có kiểm tra xong tới. Toàn bộ hành trình đều là tại vạch nước, thân thể nhưng thật ra vô cùng linh hoạt, nhưng mà đó cũng không phải hắn muốn nhìn. Hắn muốn nhìn một chút Tô Dật Dương chân chính bản lĩnh có bao nhiêu. Nghĩ vậy, Pearson đối với trên đài ba cô nháy mắt, ba cô chú ý tới Pearson ám chỉ, có chút gật gật đầu. Thật không thú vị. Trách không được người khác đều nói Hoa Quốc người là Đông Á ma bệnh. Hiện tại xem ra danh bất hư truyền, thật sự là quá sợ. Ba cô khinh thường thầm nói, nghe được ba cô nói thầm thanh âm, Tô Dật Dương linh hoạt thân thể hơi chậm lại, nội tâm bên trong một mực áp lực lửa giận ầm ầm bạo phát. Vừa vặn hắn một mực ở cố nén nội tâm lửa giận, lo lắng lấy đại cục làm trọng, không muốn cùng ba cô so đo, bởi vì hắn không rõ ràng lắm ba cô đám người cùng Pearson quan hệ. Không nghĩ gây thêm rắc rối, thầm nghĩ thuận lợi vượt qua Pearson đạo diễn khảo hạch là tốt rồi. Kết quả ba cô lặp đi lặp lại nhiều lần khiêu khích hắn. Hiện tại càng là cầm nước khác ra vinh nhục nói giỡn. Lúc này làm hắn rốt cuộc chịu đựng không được. Vô luận kết quả là cái gì, hắn hôm nay đều phải cần cho ba cô chút đại giới. Cho hắn biết, có mấy lời là không thể nói. Chỉ một thoáng, Tô Dật Dương trên người khí thế vẻn vẹn nhất biến. Liền giống như mãnh hổ sổng chuông. Nhường Tô Dật Dương đối diện ba cô nội tâm không có lý do tới máy động. Không hiểu được tim đập nhanh đem hắn bao phủ. Ngay tại ba cô vừa dứt lời trong chớp mắt, Tô Dật Dương cái gì cũng chưa nói. Cả người trực tiếp khi thân mà lên, thay đổi nguyên bản linh hoạt du tẩu trạng thái. Phanh, Tô Dật Dương tốc độ nhanh như thiểm điện, đệm bước, nâng lên đầu gối, ra chân. Toàn bộ quá trình không gì sánh được trôi chảy, một cước thẳng tắp lại chính xác trúng mục tiêu ba cô phần bụng. Trực tiếp đem ba cô đạp ra 2 mét xa, hí, ba cô hai mắt trợn tròn, chỉ cảm thấy phần bụng phiên giang đảo hải, nhìn xem phía trước hai con người hiện ra ánh sáng lạnh Tô Dật Dương. Mí mắt điên cuồng không ngừng, đụng với loại người hung ác. Ba cô tại quân Mỹ lục chiến trong đội đi lính nhiều năm, gặp qua rất nhiều chân chính quân đội trung cao thủ. Tại phía trước người nam nhân này trên người, hắn cảm nhận được đã lâu cảm giác nguy hiểm, cực độ nguy hiểm. Nhìn xem thiếp thân mà lên Tô Dật Dương, ba cô tóc gáy đều dựng lên tới. Nguyên bản còn có chút buông lỏng thân thể hoàn toàn căng thẳng lên. Đến mức Pearson nguyên bản dặn dò nói tất cả đều không hề để tâm. Cứ như vậy người còn dùng để ta chú ý chừng mực, còn để ta khiêu khích hắn. Đây quả thực là tìm đường chết thao tác. Ngay tại ba cô hoảng hốt thời điểm, chỉ thấy Tô Dật Dương lần nữa lên chân. Hô, Tô Dật Dương đùi phải liền giống như gào thét roi thép, hướng về ba cô đầu hung ác đập tới. Sắc bén khí thế, nhường ba cô đồng tử đều có chút co lại hạ. Hắn không chút nghi ngờ Tô Dật Dương một cước này lực lượng cùng uy lực. Nếu như đầu bị chịu lên như vậy một cước, tại chỗ ca, o chính là tất nhiên. Đá ra não chấn động tới đều có khả năng, nhưng mà tránh né đã không kịp. Tô Dật Dương ra chân tốc độ quá nhanh, hơn nữa bao phủ phạm vi quá quảng. Cho nên hiện nay chỉ có thể ngạnh kháng. Hết thảy đều tại trong điện quang hỏa thạch. Ba cô hai tay tất cả đều dựng lên bên trái não bên cạnh phòng ngự. Phanh, lại là một tiếng trầm đục. Ba cô chỉ cảm thấy đầu lừa gạt một cái. Thân thể kìm lòng không được phía bên phải mặt cắm xuống. Bị Tô Dật Dương một cước nâng lên cái lảo đảo. Ba cô chỉ cảm giác mình hai tay không hề hay biết. Nội tâm bên trong tràn đầy ngạc nhiên, thế nhưng ngay tại hắn không kịp có bất kỳ phản ứng nào thời điểm. Phanh, Tô Dật Dương trái bầy quyền cứng rắn đánh vào hắn má phải thượng, làm hắn nguyên bản phía bên phải cắm xuống tình thế trực tiếp đảo ngược. Hướng về bên trái cắm xuống, ân, lại là một tiếng kêu rên, ba cổ phần bụng lại bị Tô Dật Dương nặng nề đạp chân. Đầu liên tiếp chịu hai lần trùng kích, vốn chính là hoảng hốt lúc, phần bụng căn bản không có nín thở, cho nên Tô Dật Dương chân này có thể nói là cứng rắn đạp đến trên người hắn. Chân này trực tiếp làm hắn cũng đứng lên không nổi nữa. Ngồi phịch ở bên bờ lôi đài, ba cổ tay trái miễn cưỡng đỡ lấy lôi đài vây dây thừng. Nghĩ muốn thử đứng lên, thế nhưng mà hết thảy đều là phí công. Toàn thân căn bản dùng không hơn mảy may khí lực. Ba cô nhìn qua Tô Dật Dương ánh mắt tràn ngập sợ hãi. Hung ác, chuẩn, nhanh, không có bất kỳ khác thường đồ vật. Nhưng từng chiêu tàn nhẫn. Đây tuyệt đối là bác kích cao thủ, mà là cao thủ bên trong cao thủ. Ngay tại ba cô sợ hãi thời điểm, 5 phút thời gian lặng lẽ trôi qua. Thanh Thúy, Đinh, âm thanh vang lên. Ba cô lại cảm thấy đây là trên thế giới tuyệt vời nhất thanh âm. Tô Dật Dương chiến đấu khảo hạch. Chấm dứt. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.